Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 226. Ngẫu nhiên vận may. Siêu cấp máy tính ứng dụng. Bao quát dự báo thời tiết. Hàng không vũ trụ hàng không. Địa cầu vật lý. Vũ trụ thiên văn. Kinh tế học. Cùng với loại cỡ lớn gen tổ lắp ráp. Sinh vật y dược. Tài liệu mới. Trí tuệ thành thị. Mây tính toán cùng Big Data các loại chúng trọng yếu bao nhiêu lĩnh vực. Còn ở lớn khoa học, đại công trình, tin tức hóa các loại lĩnh vực có tác dụng to lớn. Đây là quốc gia chiến lược kỹ thuật cao, vì là quốc chi trọng khí. Lĩnh vực này, một cái quốc gia khoa học kỹ thuật thực lực trọng yếu tiêu chí. Cũng là các quốc gia tranh lẫn nhau cướp giật điểm cao nhất. Hiện tại chính đang lắp ráp siêu dẫn máy tính. Có thể nói là hiện nay khoa học kỹ thuật chân chính điểm cao nhất. Siêu dẫn máy tính sử dụng vẫn không có diện thế siêu dẫn chip. Mạch điện cũng toàn bộ sử dụng chất siêu dẫn chế tác. Đây là Trần Mặc xa xỉ nhất một lần khai phá. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được siêu cấp máy tính vật liệu. Kỹ thuật hoàn chỉnh, đối với Trần Mặc mà nói, cũng không có kỹ thuật bình cảnh. Có điều bản thiết kế lên. Trần Mặc nhường Mặc nữ tính toán tối ưu hóa. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được siêu cấp máy tính bản thiết kế. Cũng không phải siêu dẫn máy tính. Bản thiết kế bên trong bao hàm tinh vi giải nhiệt hệ thống. Bởi vì hiện tại là dùng siêu dẫn máy tính. Tỏa nhiệt lượng không lớn. Giải nhiệt hệ thống thùng rỗng kêu to. Vì lẽ đó Trần Mặc ở vốn có bản thiết kế bên trong. Nhường Mặc nữ xóa giải nhiệt hệ thống bộ phận. Hiện tại siêu dẫn máy tính máy tủ. Sử dụng chính là tối ưu hóa qua đi máy tủ bản thiết kế. Hiện nay siêu dẫn máy tính. Do 10 cái giải toán máy tủ cùng 2 cái mạng lưới máy tủ tạo thành. Mỗi cái giải toán máy tủ so với tủ lạnh cửa đôi hơi lớn. Bên trong là 4 khối do 32 khối giải toán phẩm mềm hack tạo thành siêu tiết điểm. Mỗi cái phẩm mềm hack do 4 cái giải toán tiết điểm bản tạo thành. Một cái giải toán tiết điểm bản lại hàm 2 khối siêu dẫn vật liệu chế tác cao tính năng máy xử lý. Một đài máy tủ liền 1024 khối máy xử lý. Chỉnh đài một hơn 2000 cái máy xử lý. Tất cả đều là siêu dẫn chip chế tác cao tính năng máy xử lý. 12 cái máy tủ. Bỉ quốc nhà to lớn nhất siêu cấp máy tính. Thể tích nhỏ 5 lần. Cũng không phải thiết kế không được quá lớn. Mà là trước tiên hoàn thành đến sử dụng. Sau đó cần nhập vào càng nhiều máy tủ. Quy mô cũng sẽ càng lúc càng lớn. Có điều bởi vì siêu dẫn máy tính. Lý luận bên trong tính toán tốc độ. Đã phi thường khủng bố. Trên lý thuyết. Cái này siêu dẫn máy tính tính toán tốc độ. Đem vượt qua hiện nay thế giới xếp hạng thứ 5 siêu cấp máy tính tính toán lượng tổng hòa. Giải toán tốc độ khả năng tiếp cận khủng bố trăm tỷ tỷ lần. Bởi vì sử dụng siêu dẫn vật liệu chế tác, hao điện lượng, đối với Trần Mặc tới nói, hầu như có thể bỏ qua không tính. Hiện tại số 1 lầu trong phòng dưới đất, đang tiến hành căng thẳng lắp ráp, tham dự lắp ráp, đều là người máy. Vì tăng nhanh lắp ráp tốc độ, Trần Mặc chuyên môn khai phá dùng cho lắp ráp máy móc tay. Thêm vào trí tuệ nhân tạo điều khiển, 24 giờ không gián đoạn công tác. Công việc bây giờ sắp tiếp cận kết thúc. Trần Mặc chính đang số 1 trong lầu. Nhìn kỹ người máy công tác. Hiện tại số 1 trong lầu. Hợp thành siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Phần lớn đều dùng ở cái này siêu dẫn máy tính lên. Lúc này Trần Mặc chính đang cẩn thận kiểm tra siêu dẫn máy tính máy tủ. Phi thường hài lòng. Lại không lâu nữa. Cái này tiêu hao hắn không ít công phu siêu dẫn máy tính. Liền có thể hoàn công. Đi dạo một tuần, xác nhận siêu dẫn máy tính nghiên cứu phát minh tiến trình sau. Trần Mặc mới chuẩn bị rời đi số 1 lầu. Hắn ở đây, không giúp được quá nhiều bận bịu. Hắn đem tư liệu đưa vào cho Mặc nữ sau. Mặc nữ sẽ dựa theo hắn ý tứ. Chỉ huy người máy hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu suất không phải hắn có thể so với. Mặc ca ca, Lý Thành Chi tiên sinh mang một người phụ nữ đến tìm ngươi. Hiện tại ở phòng tiếp tân, Trần Mặc đang chuẩn bị rời đi lòng đất phòng nghiên cứu thời điểm. Mặc nữ liền mới mở miệng nhắc nhở. Nữ nhân, Trần Mặc hơi kinh ngạc. Đến bao lâu? Không bao lâu, mới 5 phút đồng hồ, Mặc Nữ âm thanh âm vang lên. Há, người thông báo Tiểu Ngư dẫn bọn họ đi phòng làm việc của ta. Trần Mặc nói rằng, còn có, thuận tiện cho ta nhìn một chút người phụ nữ kia là ai. Trần Mặc có chút hiếu kỳ, Lý Thành Chi vì sao lại đột nhiên mang một người phụ nữ lại đây thấy hắn? Lẽ nào cùng thuốc khai phát tiềm năng có quan hệ? Nữ nhân này tên gọi Ngũ Băng, quốc tịch Hoa Hạ, thân cao, chấm ngoặc kép, Mặc Nữ mới vừa mở miệng giới thiệu. Trần Mặc ánh mắt bên trong liền mang theo kinh ngạc. Ngũ Băng, danh tự này hắn nhớ tới. Lúc trước ở thủ đô thương vụ giao lưu dạ hội lên, Ngũ Hạ Quyền giới thiệu cháu gái của hắn cho hắn nhận thức. Chính là Ngũ Băng. Ngũ Băng tiến vào hành quân kiến công ty một khắc đó, trong lòng đã phi thường chấn động. Nàng muốn gặp một lần tiềm năng thuốc người khai phá. Không nghĩ tới Lý Thành Chi đáp ứng rồi. Hơn nữa còn dẫn nàng đến hành quân kiến công ty. Này không thể nghi ngờ là nói cho nàng, người khai phá là hành quân kiến công ty người. Đây mới là nàng chấn động vị trí. Nặng như vậy lớn thuốc, là hành quân kiến công ty khai phá. Từ trí tuệ nhân tạo, đến máy ghi địa chấn, còn có người máy, lại tới hiện tại tiềm năng thuốc. Cái này hành quân kiến bên trong công ty, đến cùng có bao nhiêu người mới? Dù cho quốc gia phòng nghiên cứu gộp lại, đều không có loại này nghiên cứu phát minh tốc độ. Lý tiên sinh, Ngũ nữ sĩ, các ngươi mời đi theo ta. Tiểu Ngư tiến vào phòng tiếp tân, mang theo hai người rời đi. Hiện tại là đi gặp cái kia người khai phá sao? Ngũ Băng nhìn về phía bên cạnh Lý Thành Chi. Hẳn là, Lý Thành Chi gật đầu nói. Các ngươi xin chờ một chút. Lão bản mới từ phòng thí nghiệm đi ra, chính đang chạy về. Tiểu Ngư dẫn hai người ở Trần Mặc văn phòng trên ghế salon ngồi xuống. Không bao lâu, Trần Mặc liền tiến vào văn phòng. Nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện, Ngũ Băng ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Người đàn ông này, chính là lúc trước thúc thúc giới thiệu cho nàng ra mắt người. Lúc trước người đàn ông này, cùng những kia giao tiếp danh viện cử chỉ thân thiết. Lúc đó nàng cho rằng là cái nào công tử nhà giàu. Cho nàng ấn tượng không phải rất tốt. Là ngươi, Ngũ Băng kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Đúng là ta, Trần Mặc cười nói. Đã lâu không gặp, Ngũ nữ sĩ, ngươi gọi Trần Mặc. Lẽ nào ngươi là hành quân kiến công ty lão bản? Ngũ Băng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Về nước sau đó, nàng rất ít quan tâm tin tức, chỉ là thỉnh thoảng nghe nghe, cũng không có chú ý Trần Mặc ở trên internet ảnh chụp. Một lòng đặt ở sách vở cùng nghiên cứu lên. Hành quân kiến công ty tuy rằng nổi danh, nhưng nàng lại chưa từng thấy hành quân kiến công ty lão bản dáng dấp. Hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này. Đối với hai người nhận thức, Lý Thành Chi cũng không có ngoài ý muốn. Nhưng Lý Thành Chi bất ngờ chính là, Ngũ Băng lại không biết Trần Mặc là hành quân kiến công ty lão bản. Hai người ở thủ đều gặp, theo lý thuyết, không lý do không biết. Kết quả chính là không biết. Người nói người, hẳn là ta. Trần Mặc ở hai người đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Các ngươi lần này lại đây tìm ta có chuyện gì? Thuốc sự tình. Ngũ Băng là hạng mục này người phụ trách chủ yếu một trong. Nàng muốn gặp gỡ ngươi cái này người khai phá. Lý Thành Chi cũng tiến vào đề tài chính. Trần Mặc chính là ngươi muốn thấy người khai phá. Hắn là người khai phá. Ngũ Băng càng thêm kinh ngạc. Nàng chỉ nghe nói qua. Trần Mặc là phát minh máy ghi địa chấn người. Theo lý thuyết, hẳn là vật lý học gia mới đúng. Người này còn hiểu y học cùng sinh vật học. Ta đúng là người khai phá. Thật 100%. Trần Mặc gật đầu. Trần Mặc. Trầm mặc ước số. Ngũ Băng lẩm bẩm một hồi. Ta sớm nên nghĩ đến. Dùng chính mình tên mệnh danh phát hiện vật chất ước số. Ngũ Băng ngạc nhiên nhìn Trần Mặc. Tựa hồ muốn đem Trần Mặc nhìn thấu. Nàng phát hiện. Lần trước cùng nàng ra mắt người đàn ông này. Nàng không có chút nào hiểu rõ. Lúc trước cũng tự cho là công tử nhà giàu từ chối. Có nên hay không hối hận cũng là một vấn đề. Có vấn đề sao? Trần Mặc bị Ngũ Băng nhìn chằm chằm. Trong lòng có chút sợ hãi. Không vấn đề. Ngũ Băng vứt bỏ không thiết thực tâm tư. Chỉ là hiếu kỳ ngươi làm sao phát hiện Trầm Mặc ước số. Nếu như ngươi không tiện nói, vậy thì thôi. Ngũ Băng biết vấn đề này có chút không lễ phép, khiến người ta cảm thấy ở tìm hiểu kỹ thuật. Có điều nàng vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Trần Mặc nhún nhún vai cười nói. Ngẫu nhiên vận may. Được rồi, Ngũ Băng không có lại tiếp tục hỏi thăm đi. Thuốc chúng ta ở chuột bạch nhỏ cùng không phải linh trưởng loại hầu tử trên người từng làm thí nghiệm. Hiện nay mà nói, chưa phát hiện có tác dụng phụ cùng những bệnh trạng khác. Theo lý thuyết, một cái thuốc nghiên cứu khai phá, không thể một lần đúng chỗ, không xuất hiện bất kỳ tình hình. Hẳn là Trần tiên sinh trước đây đã làm nhiều lần lâm sàng thí nghiệm đi. Điều kiện có hạn, ở chuột bạch nhỏ cùng thỏ trên người từng làm một ít thí nghiệm. Mãi đến tận phát hiện Trầm Mặc ước số, bởi vì quan hệ trọng đại, không cách nào công khai trên cơ thể người lên lâm sàng thí nghiệm. Cho nên mới phải tìm các ngươi hợp tác, tiến một bước thí nghiệm khai phá. Trần Mặc cười nhạt nói, Ngũ Băng không nghi ngờ có hắn. Chúng ta ở hầu tử trên người làm thí nghiệm, phát hiện không vấn đề. Nếu như đón lấy quan sát chưa từng xuất hiện tình hình, tin tưởng không lâu, loại này thuốc liền có thể dùng cho lâm sàng thân thể thí nghiệm. Đến thời điểm Trần tiên sinh có thể đồng thời tham dự. Trần Mặc là thuốc người khai phá, lựa chọn hợp tác với bọn họ. Những vấn đề này, nàng không cần che che giấu giấu, có thể quang minh chính đại nói ra. Thuốc ở linh trưởng loại động vật trên người làm thí nghiệm, nếu là không có tác dụng phụ hoặc là cái khác thiếu hụt, bọn họ động tác kế tiếp chính là trên cơ thể người lâm sàng thí nghiệm. Bất kỳ thuốc xuất hiện, đây là một cái không thể tránh khỏi quá trình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.